Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có 3 tập của tác giả Hồ Nhật Kha, có tựa đề là Chuyện Nhân Cuối Cùng của Phái Liên Sơn, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại Viễn Châu có một đôi bạn rất thân, một người tên là Trần Phương Chín và một người tên là Quách Ngọc Lâm. Lâm từ nhỏ đã mồ côi sống cùng với bà nội, cho đến khi được 6 tuổi thì nội cậu cũng qua đời. Được sự yêu thương đùm bọc của dân làng, cậu bé dần lớn lên trong sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm gia đình. Gần nhà Lâm có một cậu bé chàng tuổi tên là Chín. Chín cũng mồ côi cha từ thuở bé, nhưng vẫn còn đó sự yêu thương của người mẹ, mà dân làng yêu quý gọi là Trần Đại Nương. Nhà của Chín khá hơn Lâm, nhưng mà không vì thế mà Chín chê cậu bạn nghèo của mình. Cả mẹ của Chín cũng xem Lâm như là con ruột. Cả hai lớn lên cùng nhau như anh em trong cùng một gia đình. Đến tuổi đi học vì nhà nghèo cho nên Lâm không được đến lớp cùng với chúng bạn. Mặc dù xóm giềng ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của Lâm, nhưng mà hầu hết đều nghèo khó, chỉ có thể giúp cậu bé cái ăn qua ngày, còn việc đèn sách thì quả thật không thể. Chín thấy cậu bạn của mình đôi mắt buồn, đưa ánh mắt nhìn theo chân của lũ trẻ đang cùng nhau đến lớp, thì trong lòng tràn đầy thương cảm. Chỉ cũng năn nỉ mẹ giúp đỡ Lâm để cùng được đi học, nhưng mẹ cậu đành lắc đầu từ chối. Nhà của Chín tuy có chút khá giả, nhưng gia đình lại đông con. Trên Chín còn có 4 anh chị em khác đang tuổi ăn tuổi lớn. Trụ cột kinh tế gia đình dồn hết lên đôi vai của người mẹ. Một hôm sau khi tan lớp trở về, Chín thấy Lâm đang dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên nền đất những ký hiệu vô nghĩa. Biết được rằng cậu bạn của mình rất muốn học chữ, Chín liền nảy ra một ý định. Lâm này, mày có muốn học chữ không? Lâm ngước mắt nhìn Chín, đôi mắt long lên vui mừng, nhưng lại tắt đột ngột ngay sau đó. Lâm cúi mặt đáp, không cần đâu Chín ạ, tao biết hoàn cảnh của mình mà. Mình đi học tốn bao nhiêu tiền mua giấy bút mà tao làm gì có tiền. Chín chỉ vào cành cây và mảnh đất. Chín nói, đây, giấy đây, bút đây. Nếu mày muốn học tao sẽ chỉ cho mày. Mặc dù tao cũng mới viết được một chút ít, nhưng mà học được gì tao sẽ dạy cho mày cái đó. Mày thấy có được không? Lâm vui mừng nhảy cẫng lên rồi nói, hay quá, nếu vậy thì tao được đi học rồi. Cảm ơn mày, tao hứa sẽ chăm chỉ không phụ công của mày đâu. Hàng ngày sau khi tan lớp, Chín ở lại nhà của Lâm để chỉ cho cậu bạn của mình viết chữ, cho đến khi chiều tà mới lọ mọ đi về. Mẹ của Chín biết được sự tình thì mừng thầm không vặn hỏi con, mà đôi lúc bà còn mang cơm trưa qua cho cả hai cùng ăn và học. Chín có một thân hình gầy gò nhẹ cân từ thuở bé, nước da xanh xao thì chẳng yếu ớt, nhưng bù lại cậu bé sáng dạ với một đôi tay khéo léo. Mặc dù mới 8 tuổi nhưng chữ của cậu đã đẹp và vượt xa những học trò lớn hơn. Chín học 1 thì biết 10, ngày đêm chăm chỉ đọc sách. Khi đã đọc hết những cuốn sách mà thầy đồ đã đưa, cậu còn tìm kiếm và đọc thêm những cuốn sách mới và khó. Trình độ của cậu vì vậy cũng vượt xa chúng bạn cùng trang lứa. Mẹ của Chín hy vọng rằng con của mình sẽ thi đỗ hương cống để ra làm quan, cuộc sống sau này đỡ vất vả. Còn về phần của Lâm thì cậu bé cũng có một trí thông minh hiếm có, nhưng đôi tay lại không được khéo léo cho lắm. Mặc dù văn của cậu viết rất hay, nhưng chữ lại rất thô và xấu. Chín nhiều lần rèn chữ cho bạn mình đến mức bực tức cãi nhau, nhưng không lâu sau đó hai đứa lại sáp lại chơi cùng. Trái ngược lại với Chín, Lâm có một thân hình cao lớn, một nước da ngăm đen do cậu phải vất vả làm việc để kiếm đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Chín dạy chữ cho Lâm, còn Lâm thì bảo vệ Chín trước lũ bạn xấu hay bắt nạt những đứa trẻ yếu hơn mình. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua êm đềm, tình bạn của hai người càng trở nên thắm thiết. Năm ấy khi mà Chín và Lâm cùng được 15 tuổi, và một ngày không phải đi học, Chín theo Lâm ra mảnh ruộng mà Lâm đã nhận cày thuê cho bá hộ Phan. Chín mắc võng vào hai chiếc cây ở bên bờ ruộng. Năm đó đọc cuốn sách mới mà cậu vừa tìm được, Lâm cười trần đầu đội nón theo trâu đi cày. Mảnh đất sau những ngày nắng nóng thiếu nước đã khô cứng lại, khiến cho Lâm rất vất vả mới đi được một đường. Đến gần trưa lúc đang cày được thì nửa mảnh ruộng, Lâm bỗng nghe thấy một tiếng xoảng khá lớn, cả người và Châu khựng lại, lấy cày như bị kẹt vào một thứ gì đó. Lâm vội cúi người xuống xem xét thì thấy đã cày trúng một cái hũ. Lâm lập tức mang chiếc hũ ấy lên chạy đến chỗ bạn của mình. Thế Lâm chạy đến Chín đặt cuốn sách xuống rồi hỏi, cái gì vậy Lâm? Lâm lắc đầu trả lời, ta không biết, lúc nãy tao cày trúng cái này thấy nó sáng bóng cho nên là tao nghĩ nó là một cái hũ bằng đồng. Chín và Lâm dùng nước rửa lớp đất bên ngoài, lấy áo lau khô lại, thì đúng là một cái hũ bằng đồng sáng loáng. Lâm vui mừng nói, hay quá, nếu mà cái hũ này bằng đồng thật thì bán đi cũng được ít tiền đấy Chín. Chín gật đầu vui mừng, mày bán nó đi kiếm tiền mua giấy, tao sẽ chỉ cho mày viết thư pháp. Lâm nói, tao với mày là anh em, cái hũ này mày một nửa, tao một nửa, để tao bán xong sẽ chia. Chín lắc đầu nói, mày phát hiện thì nó là của mày, tao có công gì đâu mà được phân. Cả hai người bạn cùng đưa đẩy qua lại. Chín có ý để cho Lâm, còn Lâm thì muốn chia cho bạn của mình. Chín nói, cái hũ này chắc quý, thế được bên trong nó cũng không phải tầm thường đâu, mày mở ra xem đi. Lâm liền gật đầu và làm theo. Cái hũ có hình dáng như một cái kiệu nước, đáy nhỏ đầu to, trên miệng có nắp đậy kín, bên ngoài buộc chằng chịt những sợi dây màu đỏ. Lâm từ từ tháo bỏ những sợi dây rồi đưa tay mở nắp. Nắp vừa mở ra thì một luồng khí màu đen bốc lên hôi thối. Lâm vội quăng nó xuống đất rồi đưa tay bịt mũi. Chín thấy vậy thì cũng hốt hoảng lùi lại vài bước. Một lúc sau thì cái hũ đã hết bốc mùi. Lâm chậm chậm tiến lại về phía chiếc hũ rồi cầm lên ngó mắt vào bên trong. Lâm nhìn thấy bên trong có một thứ bột màu trắng đã ẩm ướt và vón cục. Có thể lúc nãy khi Lâm và Chín mang hũ đi rửa, vô tình đã để nước lọt vào bên trong. Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng hiểu điều gì. Lâm để nắp lại rồi đặt chiếc hũ xuống gốc cây, sau đó trở về với công việc. Chín cũng trở lại võng nằm tiếp tục đọc quyển sách còn đang dang dở, nhưng không biết được rằng cây hũ ở gốc cây đang run lên bần bật và phát ra một tiếng cười đầy ghê sợ. Trời đã xế chiều, Lâm cũng đã cày xong mảnh ruộng. Hai cậu đánh trâu trở về cho gia chủ, nhưng cũng không quên ôm lấy cây hũ đồng ấy đi theo. Đến nhà của Lâm thì hai đứa bạn từ biệt nhau. Lâm mang cây hũ đặt ở dưới chân giường, sau đó tắm rửa rồi chuẩn bị bữa ăn chiều. Chín về nhà ăn vội bát cơm nhưng đầu lưỡi của cậu dường như bị tê cứng, không còn cảm thấy mùi vị. Chín nghĩ rằng phơi gió cả ngày ở ngoài đồng cho nên đổ bệnh. Cậu hốc vội bát cơm rồi tắm rửa. Đêm hôm ấy khi Chín chìm vào giấc ngủ chưa lâu, bên tai của cậu nghe văng vẳng tiếng gọi của bạn mình. Chín ơi, qua nhà tao có cái này cho mày xem. Chín bỗng dưng mở tròn mắt. Rồi như người mất hồn, cậu xuống giường mở cửa bước ra ngoài. Chín đi trong vô thức như người bị mộng du. Khi đến nhà của Lâm thì hoàn hồn tỉnh dậy. Trời đã về khuya nhưng trong nhà của Lâm vẫn phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ. Cửa nhà không đóng chỉ khép hờ. Chín rón rén bước đến cánh cửa rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Đôi mắt của cậu bỗng trở nên vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Lâm đang quỳ ở giữa nhà đầu rục xuống cổ. Cây hũ đồng ban chiều đang nằm ở giữa bàn thờ, rồi bỗng có một giọng nói khiến cậu giật nảy mình. Tới rồi sao không có vào? Chín giật bắn mình quay lại định chạy đi, thì như có một bàn tay nào đó nắm cậu lại kéo mạnh vào bên trong, và kèm theo đó là một câu từ trong gió bay đến. Vào đi! Chín bật ngửa người ra giữa nhà, nơi mà Lâm vẫn còn đang quỳ ở đó. Cậu đau đớn ngồi dậy đưa mắt nhìn sang Lâm. Chín lại hoàng hồn thêm một lần nữa khi thấy đôi mắt của Lâm đang mở trừng trừng. Những đường chỉ máu trong đôi mắt nổi lên đỏ lòm, còn người như là bị teo nhỏ lại như mắt của một con linh miêu. Đôi mày nhíu lại và hàm răng nhe ra cắn chặt vào nhau trông vô cùng giận dữ. Chín gọi khẽ bàn của mình bằng một giọng hốt hoảng. Lâm, Lâm, mày có sao không vậy Lâm? Rồi bất chợt Lâm ngửa thẳng mặt lên trời cười lớn, sau đó lại thét lên vô cùng đau đớn. Bọn bầy dám bất kính với cho cốt của tao, hôm nay bọn bầy phải trả giá. Một tiếng nói lạnh lẽo theo làn gió bay đến. Chín thất kinh hồn vía, chống hai tay lùi lại phía sau. Bất chợt Lâm quay mặt sang nhìn Chín với một ánh mắt vô cùng căm phẫn, lầm nói, định chạy sao? Lâm đưa hai tay chồm đến siết chặt cổ của Chín. Chín đưa tay bấu lấy tay của Lâm. Cổ họng của Chín như bị bóp chặt, lưỡi thè ra. Hai trong mắt bắt đầu trợn ngược trắng dã. Đang trong lúc thập tử nhất sinh thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi. Xin hỏi nhà có ai không? Cho bố con tôi ngủ nhờ đêm nay. Một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần, mặc bộ quần áo đạo sĩ màu nâu, dắt theo một đứa con gái tầm 13 tuổi. Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Lâm đang siết cổ của Chín. Đôi mắt của Lâm đỏ như máu, cái miệng nhe ra thở phì phò vô cùng quỷ dị. Ông biết rằng cậu bé này đang bị tà vật ám hại, bèn rút trong túi hành lý ra một thanh kiếm gỗ đào, nhắm thẳng cổ của Lâm mà đâm tới. Kỳ lạ thay, khi mà thanh kiếm gỗ đâm vào da thịt chỗ ấy thì như bị cháy. Lâm hét lên đau đớn rồi bỏ Chín ra. Lâm đứng dậy đưa mắt nhìn về phía người đàn ông này vô cùng giận dữ. Ta không có cừu oán gì với ngươi, ngươi hãy mau đi đi. Người đàn ông thủ thế miệng quát. Yêu nghiệt nhà ngươi dám làm hại người khác, dù không có cừu oán thì ta cũng không thể để cho ngươi tác quái ở đây. Mau xuất hồn ra khỏi cậu bé kia, rồi ta sẽ cho ngươi con đường sống. Nó liền trả lời. Lúc trần này dám mạo phạm cho cốt của ta, ta lấy lại công bằng cho mình thì có gì là quá đáng. Ta không muốn làm hại ngươi, ngươi hãy đi đi, bằng không thì đừng có trách. Người đàn ông lúc này liền trả lời. Ngươi chớ có làm cản, hãy xem ta trị nhà ngươi như thế nào. Rồi ông quay mắt sang đứa con gái của mình. Con mau lấy cho bố túi tiền và một bình máu cho mực. Con bé liền lấy trong túi ra rồi đưa cho ông. Ông dùng máu cho mực rải lên khắp đồng tiền rồi ném về phía của Lâm. Lâm tung người nhảy tránh. Những đồng tiền ném ra nếu trúng vào người thì bỗng phát nổ và bốc cháy dữ dội, khiến cho Lâm hét lên đau đớn. Nó nhảy lên nóc tủ rồi nhảy sang bàn thờ để làm đổ hết bài vị ở trên đó. Đồng tiền thứ 8 được ném ra trúng vào giữa ngực của Lâm, bật ngửa ra phía sau, nằm sõng soài trên nền đất. Người đàn ông ấy vội vàng lao tới, dùng thanh kiếm gỗ đào cắm ngay giữa cổ. Da thịt của Lâm cháy khét, làm cho nó đau đớn và gào thét. Ông liền sai con bé mang trong túi ra một cây kim khâu, chích vào đầu ngón tay trỏ của Lâm lấy máu, rồi dùng một đạo bùa thu hết máu vừa chảy ra. Sau đó vò lại, rồi cho vào trong một chiếc hũ bằng sứ. Lâm như mất hết sức lực nằm rệu rã, đôi mắt trừng trừng chuyển từ màu đỏ máu sang màu trắng, rồi sau đó nhắm lại. Lâm ngất lịm đi. Chín rút người vào trong góc nhà để theo dõi sự tình mà trong lòng lo âu sợ sệt. Chín sợ rằng nếu Lâm đánh bại người đàn ông kia thì cả cậu và ông ta đều mất mạng, hoặc chẳng may người đàn ông đó sẽ làm hại đến cậu bạn thân của mình. Khi Lâm đã ngất đi, Chín vội vã bò lại phía cậu bạn, lay người thật mạnh rồi nói. Lâm, mày có sao không? Lâm ơi, mày đừng chết. Người đàn ông kia đứng dậy trả lời. Cậu ấy không sao, chỉ cần ngủ một lúc đến trưa sẽ tỉnh lại. May mà tôi đến kịp lúc, nếu không cả hai cậu đều mất mạng. Chín quỳ xuống chắp tay xá ông một cái. Con xin mang ơn của thầy, nếu không có thầy chắc hôm nay hai chúng còn chết mất. Ông ta cẩn thận dán một lá bùa vào hũ sứ lúc nãy, rồi quay sang nhìn Chín. Đột nhiên ông nhìn thấy một hũ đồng đang nằm lăn lóc trên mặt đất thì mặt biến sắc hỏi. Cái hũ đó là sao? Ai mang nó về đây? Chín trả lời. Dạ thưa thầy, cái hũ đó là trưa nay bạn của con tìm được khi đang cày ruộng. Mà có thấy nó bằng đồng quý giá cho nên định mang về bán lấy ít tiền. Người đàn ông lại hỏi. Mấy sợi chỉ đỏ quấn quanh đó đâu? Chín hốt hoảng nói. Lúc trưa khi mà bọn con mở cái hũ này ra thì đã gỡ bỏ những sợi chỉ ấy, mà sao thầy lại biết nó có những sợi chỉ đỏ? Người đàn ông tức giận rồi nói, cái bọn ngu ngốc các ngươi đã tự hại mình rồi. Đây là hũ cho cốt của một kẻ ăn mày chết phạm phải giờ xấu. Chính tay ta đã phong ấn nó bằng những sợi chỉ phép và chôn tại nơi đất phong thủy xấu để trấn yểm. Các ngươi đã tấy máy chân tay thả nó ra. Lúc nãy chỉ mới có một phần hồn của nó nhập vào người của cậu kia, cậu đã khiến cho các người gần chết. Còn hai phần hồn nữa lai vãng ở bên ngoài, các người đã gây họa lớn rồi, có biết không? Chín mặt mày biến sắc, vấy lại người đàn ông kia rồi nói. Bọn con ngu dốt đần độn, không biết đến đã phạm đến người chết. Xin thầy hãy ra tay cứu giúp cho anh em chúng con. Con nguyện suốt đời báo ơn của thầy. Người đàn ông tức giận định bỏ đi, nhưng đứa con gái kéo tay của ông lại rồi nói. Bố, Họ không phải là người xấu, chẳng qua là họ không biết mà thôi. Bố giúp họ lần này đi. Người đàn ông vừa bước đến cửa thì dừng lại khi nghe lời năn nỉ của con gái. Ông quay sang nhìn con rồi nói: Bố đương nhiên giúp bọn họ, con yên tâm. Chẳng phải đó là lời thề khi nhập môn của chúng ta? Ông quay sang nhìn Chính rồi hỏi: Các cậu tìm được hũ cốt này ở đâu? Chính trả lời: Thưa thầy, bọn con đã tìm thấy nó khi đang cày ruộng cho bá hộ Phan ở làng Viễn Châu. Ông liền tiếp lời của Chính: Có phải mảnh đất nằm giữa hai dãy núi và có một con sông nhỏ chảy qua? Chính liền đáp: Dạ thưa phải, bọn con tìm được nó ở đó. Lúc này ông nói: Trước đây mảnh đất đó là một vùng cỏ lau tùm, ta đã chọn để chôn cái hũ cốt đó. Nay các cậu đã xới tung mảnh đất đó lên thì ta cũng không thể nào biết được mình đã chôn nó ở chỗ nào. Ta nhìn dáng của cậu gầy gò ốm yếu, ra vẻ nho nhã, chắc hẳn không phải là người cày ruộng. Cậu trai đang nằm ở kia, người to khỏe, da đen nhẻm, thì chắc là cậu ta là người đã tìm ra hũ cốt này. Chín liền đáp: Dạ phải thưa thầy, hũ cốt đó là do cậu ấy tìm được. Lúc đó con cũng không để ý rằng cậu ấy đã nhặt nó ở chỗ nào. Nhưng giờ cậu ta đang bất tỉnh, thôi thì đợi khi cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi chuyện. Người đàn ông liền nói: Đành vậy, đêm nay ta và con gái sẽ ở đây. Tối đêm mai sẽ truy tìm và bắt hai phần hồn còn lại của hắn. Chín liền xắn tay áo lên dọn dẹp, chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài người. Lâm được người đàn ông kia bế đặt lên giường, ông ngả lưng xuống ngủ mất, còn đứa con gái thì nằm gục bên cạnh giường của Lâm. Chiều hôm sau, Lâm hoàn hồn tỉnh giấc, nhìn thấy có một người con gái đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt cô ấy to tròn long lanh nhìn về phía của Lâm, mái tóc đen truyền thắt thành hai bím tóc gọn gàng phía sau lưng, khuôn trăng đầy đặn, còn cái miệng thì nhỏ xinh duyên dáng. Trong lòng của Lâm dâng lên một cảm xúc bồi hồi của tuổi mới lớn, nhưng sau đó Lâm lại ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô gái không nói với Lâm một câu nào, liền chạy ra ngoài rồi gọi: Bố, anh Chín, anh Lâm tỉnh lại rồi. Người đàn ông kia và Chín sau đó đi vào trong nhà, bước đến bên giường của Lâm. Anh chồng thấy người đàn ông lạ mặt liền nhìn Chín rồi hỏi: Họ là ai vậy Chín? Chín liền trả lời người bạn: Bác đây là một thầy Pháp tên là thầy Ba, còn cô gái kia là con gái của thầy tên là Huỳnh Thị Hương. Hôm qua nhờ có thầy mà tao với mày thoát chết. Lâm ngơ ngác hỏi: Thoát chết, ý là sao? Chín liền hỏi: Thực sự mày không nhớ gì sao? Cái hũ đồng hôm qua mày tìm được là hũ cho cốt của một người ăn mày chết phạm giờ xấu. Tao với mày không biết cho nên mạo phạm cho cốt của người ta. Hôm qua nó nhập hồn vào mày rồi dụ tao tới đây để giết cả hai đứa. May mà thầy Ba tới kịp, nếu không thì hôm nay là ngày giỗ của tao với mày. Lâm thực sự hoảng hốt trước câu chuyện của bạn. Cậu ngước lên nhìn thầy Ba, thầy gật đầu rồi hỏi: Cậu không nhớ gì chuyện đêm qua sao? Lâm trả lời: Thưa thầy, đêm hôm qua khi con chuẩn bị lên giường ngủ thì con nghe thấy ở dưới chân giường chỗ đặt cây hũ đồng kia phát ra tiếng động rất mạnh. Con khá hoảng sợ nhưng cũng bạo gan cầm nó lên để xem, thì bên trong cây hũ phát ra một giọng nói lanh lành: mở nắp ra đi. Con bất giác rùng mình nhưng cũng vội làm theo trong vô thức. Ngay sau đó thì một luồng khí đen bốc lên sộc thẳng vào mặt của con, rồi con không còn biết gì nữa. Đáng sáng nay tỉnh dậy thì con gặp được mọi người. Thầy Ba lúc này liền nói: Nó đã theo đường thất khiếu nhập vào trong cơ thể của cậu, sau đó điều khiển cậu gọi cậu Chín đến đây để tiện tay giết chết cả hai người. Nhưng mà thứ hồn đã nhập vào cậu mới chỉ là một phần hồn, còn hai phần hồn nữa vẫn còn chưa bắt lại. Vì tên này chết phạm vào giờ xấu, cho nên thiên hồn và địa hồn không thể theo dẫn lực của trời đất mà đi lên trời hoặc là xuống địa phủ. Cho nên ta phải yểm cả ba phần hồn của hắn trong hũ kia, rồi chôn tại một mảnh đất có phong thủy xấu, nhằm trấn yểm nó lại, không cho nó tác quái hại người. Các cậu không biết đã gỡ hết các sợi chỉ phép của ta. Tới đêm nay cậu hãy dẫn ta đến chỗ mà cậu tìm thấy hũ cốt này, để ta thu hai phần hồn còn lại. Lâm định ngồi dậy xuống đất lạy tạ thầy Ba, nhưng cơ thể của cậu lại đau nhức vô cùng. Trên cổ có một vùng da thịt bị cháy xém đau rát. Thầy Ba giữ vai của Lâm lại rồi nói: Ta xin lỗi vì đã ra tay hơi nặng, Nhưng không làm như vậy khó mà trừ được con quỷ này. Cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi thêm một chút, để ta sai con gái đi sắc cho cậu thang thuốc hoạt huyết, phục hồi thể trạng. Nói xong, ông mở trong túi hành lý của mình lấy ra một thang thuốc, rồi đưa cho Hương. Cô bé liền cầm lấy ra sau nhà sắc thuốc. Chín đỡ bàn của mình ngồi dậy, đút cho cậu một chén cháo trắng. Sau khi ăn uống xong, Lâm nằm ngủ một mạch cho đến khi trời sập tối. Trời vừa tối, cả bốn người cùng dắt nhau đi đến mảnh ruộng ngày hôm qua. Lâm liền chỉ tay vào giữa mảnh ruộng rồi nói: Dạ thưa thầy, hôm qua con tìm được hũ cốt ở chính giữa mảnh ruộng này, nhưng cụ thể chỗ nào thì con không rõ, có thể xung quanh đâu đó chừng 10 bước chân. Thầy bà lôi trong túi ra 8 ngọn nến cắm xung quanh nơi mà Lâm đã chỉ. Mỗi một ngọn cách nhau 5 thước theo hình bát giác. Mỗi một ngọn nến đại diện cho một cung trong bát quái. Đó là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Ông lấy ra 8 đồng tiền xỏ một sợi chỉ qua lỗ ở giữa, rồi kết chúng lại với nhau. Mỗi đồng tiền đặt ngay cạnh ngọn nến vừa cắm ban nãy cũng theo hình bát quái. Sau đó thầy ba xếp một đĩa đồ cúng, thắp hương vào miệng khấn. Kính thưa các vong linh đang tọa lạc tại mảnh đất này, hôm nay Huỳnh Văn Ba tôi xin phép mạo phạm nơi đây của các vị tiền nhân. Nếu các vị không phải là vong hồn tôi đang tìm kiếm, thì xin các vị hãy theo cung tốn mà ra khỏi trận pháp, đến ăn đồ lễ cúng bái. Nếu chậm chế các vị có thể bị tan hồn nát phách không thể siêu sinh. Kính mong các vong hồn thứ lỗi cho sự mạo phạm này. Khấn xong, thầy ba lạy rồi cắm hương trên đất. Sau đó ông khai mở thiên nhãn quan sát tình hình. Các vong hồn lần lượt theo làng hương đi vào cung tốn mà thoát ra ngoài. Khi không còn thấy vong hồn nào nữa, thầy ba liền nói với Hương: Còn mang túi tiền lại đây cho bố. Hương lôi ra một túi tiền đưa cho thầy. Thầy cắn đầu lưỡi lấy máu phun vào túi tiền, rồi sau đó ném lung tung vào giữa trận pháp. Đã ném ra 10 văn tiền nhưng chưa thấy động tĩnh gì, thầy vẫn kiên nhẫn dùng máu đầu lưỡi thấm ướt các văn tiền rồi ném tiếp. Đến văn tiền thứ 19 thì có một tiếng nổ chát chúa vang lên. Một con quỷ từ dưới đất trồi lên và kêu gào trong đau đớn. Thầy ba liền bắt đầu niệm chú hô thu. Vòng xây chỉ xiết lại kéo quỷ hồn vào giữa. Nó vùng vẫy định thoát ra ngoài, nhưng vòng dây đã xiết chặt lấy người của nó. Thầy bà lại tiếp tục bắt ấn niệm chú hô hỏa. Vòng dây chỉ bốc cháy dữ dội. Con quỷ hồn gào rú trong tuyệt vọng, nó van xin trong đau đớn. Xin thầy tha cho tôi nguyện làm âm binh để cho thầy sai khiến. Xin đừng đánh tôi phồn phi phách tán. Con quỷ hồn quỳ sụp xuống để lạy thầy ba. Thầy ba động lòng tưởng rằng đã cảm hóa được nó, thì ngừng làm phép miệng hô rừng. Tam muội chân hòa dần dần tắt lịm, vòng dây cũng được nới ra. Con quỷ hồn vẫn đang quỳ ở đó. Thầy ba tiến tới định dùng bùa thu hồn của nó lại, thì bỗng dưng nó hóa thành một làn khói đen luồn qua chân của thầy, theo cung tốn mà chạy ra khỏi trận pháp. Chín ở bên ngoài nhìn thấy một luồng khói đen định bay ra ngoài thì lao người đến ngăn cản. Luồng khí ấy bay xuyên qua người của cậu khiến thân thể lạnh toát, mặt mày biến sắc và đổ gục xuống đất. Con quỷ sau khi xuyên qua người của Chín thì liền bị dương hỏa thiêu đốt, gào rú lên dữ dội rồi tan biến thành một làn sương mỏng. Thầy bà hoảng hốt chạy đến chỗ của Chín. Lâm cũng vội lao đến ôm lấy bạn của mình. Thầy bà nói với Lâm: Cậu hãy ôm chặt lấy Chín, dùng hơi ấm của cậu sưởi cho nó. Dương hỏa của nó đã bị con quỷ kia ám hại, bây giờ còn rất yếu. Nếu để dương hỏa tắt đi, thì bạn của cậu cũng tiêu đời. Lâm ôm Chín vào trong lòng rồi tự nhiên khóc nức nở. Thầy ba dùng tay bấm vào các huyệt đạo trên người của Chín, để khí huyết được lưu thông. Chừng nửa giờ sau, Chín đã hoàn hồn tỉnh dậy. Thầy ba liền nói với Chín: Lúc nãy tại sao cậu lại lao ra đó? Chín đáp: Dạ thưa thầy, khi mà đang tiến về phía trận pháp thì bỗng dưng con thấy một luồng khí đen ngòm luồn qua chân của thầy mà bay đến. Con không kịp suy nghĩ liền lao đến chặn nó lại. Nó xuyên qua người của con, nó đã trốn đi rồi hả thầy? Thầy ba liền nói: Hay thật, cậu đúng là người có căn cơ. Luồng khí đen ban nãy ngoài ta ra thì chỉ có một mình cậu là thấy. Chín xoay mặt nhìn Lâm, Lâm lắc đầu, thì ba liền nói. Con quỷ lúc nãy đã bị tan hồn nát phách, nó đã bị dương hỏa trong người của cậu thiêu cháy. Nhưng ngày sau đó thì ba liền sửng sốt, không đúng, đáng lẽ phải có hai phần hồn chứ, lúc nãy chỉ có một phần hồn của nó, như vậy phần hồn thứ ba vẫn chưa tìm được. Lâm và Chín cùng hốt hoảng, Lâm nói, như vậy là còn một phần hồn nữa phải không thầy? Nếu như vậy thì nó có thể ám hại tụi con bất cứ lúc nào. Xin thầy đã thương thì thương cho chót, giúp chúng con qua cái kiếp nạn này. Thầy ba đứng bật dậy, đi đi lại lại, suy nghĩ hồi lâu. Phần thiên hồn nằm ở trong hũ cốt đã bị thầy thu giữ. Phần nhân hồn thì ở lại âm trạch của nó, vừa bị đánh cho tiêu tán. Còn một phần hồn nữa đã lẩn vào đâu? Thầy ba mở thiên nhãn nhìn vào cả Lâm và Chín, đều không thấy có phần âm hồn đang ám họ. Thầy liền hỏi, lúc mà nắp hũ cốt này ra, các cậu có mang theo một vật nào đó trên người hay không? Nhẫn vàng ngọc bội, hay là một thứ đại loại như là sách vở bút nghiên? Bất thứ thứ nào ngoài quần áo trên người của các cậu? Chín lúc này liền nhớ ra rồi nói, quyển sách thưa thầy, lúc đó con có mang một quyển sách theo mình. Hiện con đang để nó trong một cái hộp đan bằng mây và để trong phòng của con. Thầy ba lúc này liền dục, mau đưa ta về nhà của cậu nhanh lên. Phần hồn thứ ba sau khi biết hai phần hồn kia đã không còn, thì không biết nó sẽ tác quái đến mức độ nào. Thầy ba và Lâm liền xốc nách của Chín, Hương vội thu gom lại pháp khí, rồi cả bốn người trở về nhà của Chín. Ở nhà khi thấy con mình gần hết canh một vẫn chưa về nhà, Trần Đại Nương sốt ruột cứ đi ra đi vào. Thi thoảng bà ghé sang phòng của con, nhìn vào xem Chín đã về chưa. Canh hai vừa điểm, bà nóng lòng đi vào trong phòng của Chín thì nghe một tiếng động lạ phát ra từ trong chiếc hộp mây đang để ở đầu giường. Bà tiến lại gần thì thấy cái hộp đang rung lên bần bật, bên trong phát ra một tiếng khóc ghê sợ. Các người dám làm hại ta, ta sẽ không tha cho bất cứ ai. Bà hốt hoảng ngã uịch xuống đất, hai chân run lên cầm cập, miệng ú ớ không nói được thành tiếng. Chiếc hộp mây cứ run lên từng hồi, cái chốt khóa ở bên ngoài dần lỏng ra theo từng đợt rung lắc. Khi cái chốt chuẩn bị rơi ra, thì một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu tu sĩ lao vào trong phòng, dùng kiếm gỗ đào đâm thật mạnh vào chiếc hộp mây. Một làn khói trắng bay ra khét lẹt, kèm theo một tiếng la thảm thiết. Thầy bà dùng hai tay giữ chặt thanh kiếm, miệng hô lớn. Chín Lâm, hai cậu lấy dây chỉ đỏ lại đây, quấn quanh chặt chiếc hộp này cho ta. Chín và Lâm nghe thấy vậy thì liền làm theo lời của thầy. Hương lôi trong túi ra sợi chỉ phép màu đỏ, hai cậu xông đến cột chặt chiếc hộp mây. Thầy ba liền bắt ấn niệm chú hô hỏa, cái hộp mây bốc cháy dữ dội. Lâm và Chín hoàng hồn buông tay, thầy ba liền mang cái hộp quăng ra giữa nhà, nhưng cũng không quên tỉ chặt thanh kiếm gỗ đào lên trên đó. Chưa đầy một nén hương thì chiếc hộp mây đã cháy thành tro, thanh kiếm gỗ đào của thầy ba cũng vì thế mà hỏng mất. Chín nhìn chiếc hộp mây đang cháy mà trong lòng buồn bã, vì vừa mới mất đi một cuốn sách quý. Đứng nhìn chiếc hộp mây cháy một hồi lâu, Chín bỗng nhớ ra liền quay trở về phòng tìm mẹ. Mẹ của cậu vẫn đang ngồi bệt ở dưới đất như đang bất động. Khuôn mặt của bà xanh xao và đôi mắt vẫn còn nguyên một nỗi sợ hãi. Chín vội vàng dìu mẹ của mình ra giữa nhà, cẩn thận đỡ mẹ ngồi xuống. Cậu vội quỳ xuống dưới chân của bà rồi nói, con bất hiếu đã để mẹ phải lo lắng, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Bốn anh chị em của Chín cũng lao ra ngoài. Sau khi nghe được tiếng động kỳ lạ, Trần Đại Nương đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi nói với Chín, mọi chuyện là sao về con, những người này là ai? Thầy ba liền thay Chín trả lời, dạ thưa bà chị, hai cậu đây vô tình mạo phạm cho cốt của người chết, hồn ma của hắn quay về để trả thù bọn chúng. Đêm hôm qua hắn đã sắp giết được cả hai cậu, cũng may là tôi tới kịp để giải trừ kiếp nạn này. Mẹ của Chín bỗng dưng giận run người đứng bật dậy. Chín chỉ biết cúi đầu sát đất không dám nhìn mẹ. Mẹ Chín lúc này nói, mẹ cho con ăn học tử tế để con làm ra những cái chuyện thất đức như thế này sao? Thường ngày con nghịch ngợm thế nào mẹ không quan tâm, nhưng mà hôm nay con lại dám mạo phạm đến những người đã chết. Hôm nay mẹ phải giáo huấn lại cho con, để sau này con nhớ lấy không dám tái phạm. Lâm liền chạy đến quỳ gối trước mặt của Trần Đại Nương rồi nói, thưa bác, Lỗi lầm lần này chỉ do mình con gây ra, Chín không có liên quan trong chuyện này. Nếu bác có giận thì con xin chịu tội, mong bác đừng trách phạt cậu ấy mà oan uổng. Trên mắt của Trần Đại Nương hai dòng lệ đã tuôn ra, bà cũng khó xử khi Lâm quỳ gối cầu xin cho con trai của mình. Bà cũng xem Lâm như là con ruột, từ ngày nhìn hai đứa lớn lên cùng nhau thì nỡ lòng nào bà lại trách Lâm. Thế bà lúc này liền nói, xin bà chị bớt giận, họ mạo phạm cho cốt của người chết chẳng qua là do các cậu không biết. Tôi thấy rằng hai cậu bé này là người tốt, bọn chúng rất lễ nghĩa và biết yêu thương lẫn nhau. Chuyện cũng đã giải quyết xong, cho nên có gì bà hãy bỏ qua cho bọn chúng. Lâm và Chín liền cúi đầu lạy mẹ, lửa giận trong lòng của bà đã nguôi, thì liền thụp xuống ôm hai cậu và nâng dậy. Thế bà chợt nói với bà, tôi thấy cậu Chín đây là người rất có căn cơ. Nếu như cậu ấy theo nghề thầy Pháp thì chắc chắn sau này cậu ấy sẽ là một người thầy giỏi. Cả gia đình của chị sau này cũng trông cậy vào cậu ta. Mẹ của Chín lau vội nước mắt rồi phân trần nói, tôi cảm ơn thầy đã có lòng chiếu cố, nhưng mà tôi cho con tôi ăn học bao nhiêu năm nay chỉ mong thằng bé đỗ đạt làm quan để nở mày nở mặt với dòng họ, cũng là để cuộc sống sau này của nó không còn vất vả. Thế bà lúc này liền nói, để nở mặt nở mày với dòng họ không nhất thiết phải ra làm quan, nhất là hiện nay triều đình đang rơi vào cái cảnh rối loạn. Đã rất lâu rồi triều đình không tổ chức khoa thi, cháu nó có ăn học đến nơi mà không được thi cử thì cũng chỉ đành là một thầy đồ ít có tương lai. Tôi thấy Chín rất có căn cơ cho nên mới mở lời với chị. Nếu chị đồng ý thì tôi sẽ nhận Chín làm đệ tử, truyền cho cậu ấy hết những đạo thuật của phái đạo chúng tôi. Nhưng nếu bà chị đã cương quyết không đồng ý thì cũng cho tôi xin lỗi, bố con tôi đành cáo từ. Chín quỳ xuống trước mặt của mẹ rồi nói, thưa mẹ, đêm hôm qua con đã hứa sẽ báo ơn của thầy ba nếu thầy giúp kiếp nạn lần này. Con xin mẹ hãy để cho con theo thầy, khi đã học đạo thành tài con sẽ về đây để phụng dưỡng mẹ. Nói xong thì Chín cúi sát đầu xuống đất. Mẹ của Chín liền quay mặt vào trong đưa tay lau nước mắt. Thầy ba định mở miệng để xin giúp cho Chín thì dường như ông cảm giác một cái gì đó khác lạ. Ông nhìn Chín chăm chú rồi đưa tay lên bấm độn. Sau đó ông nói với mẹ Chín với một giọng khá hoảng hốt, xin bà chị nghe tôi nói lời này. Tôi vừa bấm độn thì biết được cậu Chín đây sẽ gặp tai họa khủng khiếp sau này. Nếu như cậu ấy không biết được đạo thuật để tự giải trừ cho mình thì không những cậu ấy mà cả nhà của chị cũng sẽ gặp tai họa. Đây không phải là lời hù dọa của tôi, nhưng mà tôi với chị chưa từng quen biết thì tôi nỡ lừa chị để làm gì. Mẹ của Chín quay mặt lại nói với thầy ba giọng lo sợ, thầy coi không sai chứ, con tôi sẽ gặp nạn lần nữa sao? Hương liền đáp lời thay bố của mình, dạ đúng thưa bác, bố của con từ xưa đến nay chưa bấm độn sẽ bao giờ. Nếu anh Chín không theo học đạo pháp thì họa nhà ta khó mà trừ. Người của mẹ Chín run lên cầm cập, sau đó liền nói với Chín, nếu con có ý muốn theo thầy ba thì mẹ cũng toại nguyện cho con đi học đạo. Chỉ cần các con bình an qua được kiếp nạn này thì mẹ có chết cũng cam tâm. Chín vội vàng đứng dậy ôm mẹ rồi nức nở. Chín liền nói, con cảm ơn mẹ đã cho con đi. Dù sau này có gian nan vất vả thế nào, con cũng sẽ cố gắng, con sẽ không làm cho mẹ thất vọng. Nói xong thì Chín quay đầu nhìn sang thầy ba rồi thưa, thưa thầy, mẹ con đã đồng ý cho con theo thầy tầm sư học đạo, nhưng con có điều này cũng muốn thưa. Chín kéo Lâm lại bên mình rồi cả hai quỳ xuống. Chín nói, con với Lâm chưa ngày nào xa nhau, con kính xin thầy nhận Lâm làm đồ đệ để anh em con có thể cùng nhau báo ơn của thầy. Thầy ba liền nói, không được. Lâm và Chín sửng sốt người, tròn mắt nhìn thầy ba. Thầy ba liền nói, đạo phái của ta từ lâu đã có môn quy chỉ truyền đạo cho hai người đệ tử. Ta đã nhận con gái ta làm đệ tử rồi, thì chỉ có thể nhận một mình cậu Chín đây nữa mà thôi. Chín lúc này liền nói, xin thầy mở lòng xem xét cho anh em chúng con. Hưng liền quay sang nắm tay của bố rồi nói, bố hãy nhận anh Lâm đi. Bố chưa ghi tên con vào phổ truyền của đạo phái mà. Con thì không được lanh lợi tính tình nhút nhát, chỉ thích hợp với thiêu thùa may vá, quét nhà nấu cơm. Con bắt đầu chưa lâu cũng chưa tinh thông đạo pháp gì cả, cho nên không tính là đệ tử của bố được. Bố xem xét lại đi. Thầy Ba nhìn con gái của mình, sau đó nở một nụ cười, rồi đưa tay xoa đầu con bé. Đúng là cái miệng của con lúc nào cũng dẻo như nếp. Thôi được rồi, ta sẽ phế truất con và nhận cậu Lâm để làm đệ tử. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Lâm và Chín đều tiến hành cúi đầu lại tạ thầy Ba. Thầy Ba cũng cười tươi, đưa tay lên bấm đồn xem tương lai của Lâm như thế nào. Bỗng dưng thầy toát mồ hôi lạnh rồi lẩm bẩm: tại sao lại xem không được? Thế thầy Ba hơi ngây người, Chín liền hỏi: tại sao thầy lại sự người lại như vậy? Thầy có bị sao không ạ? Thầy Ba giật mình đáp: à không có gì đâu. Thưa các con đứng dậy để ta sắp xếp lại chút việc. Thầy Ba nhìn sang phía mẹ của Chín rồi thưa: giờ cũng đã khuya rồi, bố con tôi xin phép bà chị để về nhà của Lâm nghỉ một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ qua nhà và đưa các cháu đi. Mẹ của Chín ý muốn giữ hai bố con của thầy Ba ở lại, nhưng nghĩ đến nhà đông người không có chỗ tử tế cho hai bố con ngủ đêm, thì cũng đành để thầy Ba về nhà của Lâm. Trời vừa sáng, thầy Ba và Hương Lâm sang nhà của Chín. Mẹ của Chín đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa cơm tiễn biệt người con trai. Sau khi dùng bữa sáng, Chín mang hành lý của mình ra trước nhà. Bốn thầy trò bước ra đến cửa. Thầy Ba quay lại nói với mẹ của Chín: thưa bà chị, nay tôi xin dẫn cháu đi. Thầy trò chúng tôi sẽ đến núi Liên Sơn cách làng Viễn Châu hơn 100 dặm về phía tây bắc để tu đạo ở đó. Nếu thuận lợi thì chỉ trong vòng 5 năm, cậu Chín đây có thể thành tài và trở về với gia đình. Mong chị đừng quá lo lắng. Chín nhìn mẹ rồi quỳ gối lại mẹ một lạy. Nước mắt của bà tiếp tục lăn dài trên đôi gò má. Chín lúc này liền thưa: thời gian sau kính xin anh chị thay em chăm sóc cho mẹ. Con bất hiếu không đền đáp được công ơn dưỡng dục, mong mẹ thứ lỗi. Lạy mẹ, lạy anh chị con đi. Liền sau đó cậu đứng thẳng dậy, rồi rất nhanh quay mặt ra phía sau để che đi dòng lệ. Cả bốn thầy trò cùng nhau lên đường. Núi Liên Sơn là một bộ phận trong dãy núi Hoàng Liên Sơn kéo dài từ biên giới Trung Hoa đến gần cố đô Thăng Long của nước Việt. Từ Viễn Châu đến núi Liên Sơn chỉ hơn 100 dặm đường nhưng lại rất khó đi. Phải vượt qua nhiều sông suối và những ngọn núi cao. Đường đi vòng vèo khiến cho Chín vô cùng khổ sở. Thể lực của cậu so với Hương cũng còn thua kém. Cứ đi được 20 dặm là cậu phải dừng lại nghỉ một lần, khiến cho hành trình đến núi Liên Sơn bị kéo dài liên miên. Gần 2 ngày cả bốn thầy trò mới về được đến nơi. Thầy Ba đưa hai đệ tử đến một ngôi nhà khá rộng nhưng đã cũ và hư hỏng theo thời gian. Phía trước ngôi nhà có treo một tấm biển viết bằng chữ Hán: Tổ Đình Phái Liên Sơn. Cả bốn người bước vào bên trong. Hương nhanh tay dọn dẹp phòng cho hai cậu. Thầy Ba chuẩn bị các đồ lễ để làm lễ bái sư. Chín và Lâm cũng lon ton theo thầy phụ giúp. Gần 1 giờ đồng hồ sau thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong. Ở gian giữa của tổ đình, thầy Ba ngồi ở phía trên, Lâm và Chín quỳ ở bên cạnh phía đối diện. Thầy Ba lúc này liền nói: đạo phái của chúng ta là phái Liên Sơn, xuất phát từ một tông phái rất lớn của Trung Hoa là Mao Sơn Tông. Mao Sơn Tông là môn phái lớn nhất trong 8 đại huyền thuật của Trung Quốc, khởi nguồn tại núi Mao Sơn, tỉnh Giang Tô. Trải qua hàng ngàn năm hưng thịnh và phát triển, Mao Sơn Tông có hàng nghìn đệ tử tài ba với đạo thuật cao thâm khôn lường. Mao Sơn có 4 chi tông chính là Mao Sơn Phủ Môn, Mao Sơn Trận Môn, Mao Sơn Pháp Môn và Mao Sơn Quỷ Môn. Ngoài 4 chi tông chính thì còn có hàng 100 ngoại tông do những đệ tử của Mao Sơn Tông sáng lập. Phái Liên Sơn cũng là một trong số đó. Tổ phái của Liên Sơn là Phùng Tổ, người đất Cao Bằng, đã từng tu đạo ở Mao Sơn. Sau đó tổ sư về đất Liên Sơn tự lập môn hộ. Trong 4 chi tông của Mao Sơn thì Mao Sơn Quỷ Môn được xem là tà thuật, vì có những đạo sĩ sử dụng yêu thuật để ám hại lẫn nhau, cho nên Mao Sơn Quỷ Môn bị phế truất, danh phận không còn là chi tông chính của Mao Sơn Tông nữa. Cũng vì thế tổ sư Phùng Tổ đã đặt ra môn quy rằng những đệ tử của Liên Sơn chỉ được phép nhận 2 môn đồ, cho dù môn đồ đó còn sống hay đã chết. Phái Liên Sơn chúng ta vẫn còn giữ được một số đạo pháp của Mao Sơn Tông, nhưng cũng có cải biên để phù hợp với hoàn cảnh nước người nước Nam. Chính vì vậy mà các môn đồ từng là huynh đệ với tổ sư đã cắt quan hệ, không xem chúng ta là ngoại tông, nhưng cũng không gọi chúng ta là tà đạo. Cả Chín và Lâm đều chăm chú nghe những lời của thầy Ba chỉ dạy. Thầy Ba lần lượt nhìn hai môn đồ của mình rồi nói: "Khi nhập môn phái Liên Sơn, các con phải hứa với ta ba điều. Điều thứ nhất, chỉ dùng đạo pháp để giúp đỡ người khác, không vụ lợi, không trục lợi cá nhân. Không được học tà đạo, không được sáng tạo ra tà pháp, không được dùng đạo pháp để hãm hại hoặc tiếp tay ám hại người vô tội. Điều thứ hai, không được cản trở, xen vào hoặc phá giải đạo thuật của đạo nhân khác nếu đạo pháp của họ không dùng để ám hại người khác. Điều thứ ba, một khi đã nhận lời giúp đỡ thì phải thực hiện đến cùng, cho dù là thiệt hại đến thân thể, thậm chí là tính mạng của mình. Các con có làm được ba điều này không?" Chín và Lâm cùng chắp tay trước mặt rồi lạy thưa: "Chúng con xin hứa và sẽ giữ trọn đức đạo, không làm tổn hại đến danh dự của phái Liên Sơn." Thầy Ba liền mỉm cười rót ra ba chén rượu rồi đặt lên bàn hương án. Ông cắt ngón tay nhỏ ra ba giọt vào ba chén rượu rồi nói: "Các con hãy nhỏ máu của mình vào đây, xem như đây là lời giao kết của các con đối với phái Liên Sơn." Lâm và Chín thực hiện theo lời của thầy Ba. Khi ba giọt máu được nhỏ vào ba chén rượu thì cả ba cùng uống cạn. Thầy Ba lúc này liền nói: "Các con theo ta, ta sẽ ghi tên các con vào trong phổ truyền." Thầy Ba dẫn hai đệ tử của mình ra phía sau nhà, đi thẳng lên đến chân núi Liên Sơn. Dưới chân núi có một cái hang động. Thầy Ba thắp đèn lên rồi cả ba đi vào phía trong. Cái hang không rộng lớn nhưng cũng không quá chật hẹp, đường đi sâu hun hút. Càng vào sâu bên trong thì không khí càng lạnh. Bất chợt Lâm và Chín cùng dùng mình run lên cầm cập. Thầy Ba dẫn hai người đến cuối động, phía trên vách đá có một phổ truyền lớn ghi lại tất cả môn đồ của phái Liên Sơn từ trước đến nay. Thầy Ba liền tiếng hỏi: "Trong hai đứa con ai là người lớn tuổi hơn?" Chín liền trả lời: "Chúng con đều sinh vào năm Ất Dậu Quang Tự thứ 11, con sinh tháng Giêng, còn Lâm sinh vào tháng Tư." Thầy Ba gật đầu và trả lời: "Do hai con cùng nhập một lượt cho nên ta sẽ tính theo tuổi tác mà phân chia thứ bậc. Chín lớn hơn Lâm 3 tháng cho nên sẽ là Chánh Tông, Lâm là Chi Tông." Ngay sau đó thầy Ba rút lấy bút ghi lên vách đá tên của Lâm và Chín. Bức phổ truyền được ghi lại vắn tắt theo Chánh Tông như sau: Tổ sư Phùng Tổ, Chánh Tông đệ tử thứ nhất Phùng Quáng, Chánh Tông đệ tử thứ ba Đặng Trần Hoài, Chánh Tông đệ tử thứ năm Trương Văn Mẫn, Chánh Tông đệ tử thứ chín Huỳnh Văn Ba, Chánh Tông đệ tử thứ 13 Trần Phương Chín. Khi xong, thầy Ba lại chép miệng: "Chà, sư thúc của các con Huỳnh Văn Cảnh vẫn chưa nhận đệ tử nào. Nếu đệ tử nào nhận môn đồ thì nhất định phải quay lại để ghi tên vào phổ truyền. Nếu không thì không được công nhận là đệ tử của phái Liên Sơn." Chín chăm chú nhìn bức phổ truyền, choáng ngợp trước những cái tên của các vị tiền bối, nhưng sau đó cậu lại nhìn kỹ nơi ghi danh đệ tử của Phùng Tổ, có một dòng mực đã bị xóa đi. Đây chắc chắn là người cố ý làm thế. Chín mở miệng hỏi thầy: "Thưa sư tổ, tổ sư phái Liên Sơn Phùng Tổ có nhận hai đệ tử Chánh Tông là Phùng Quáng, còn ngoại tông hình như đã bị người ta xóa đi. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Thầy Ba hoảng sợ đáp lại giọng: "Không có gì, chắc là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Thôi các con hãy mau ra ngoài đi, ở đây lâu không tốt." Cả Lâm và Chín cùng theo thầy Ba đi xa. Nhưng vừa quay đi, Chín thấy phía cuối hang có một cái hộp gỗ, bên ngoài đã bị khóa bằng dây xích sắt, còn dán thêm rất nhiều lá bùa phong ấn lên đó. Chiếc hộp dần khuất đi trong bóng tối. Sau khi thầy Ba cầm đèn đi ra ngoài, Chín cũng vội vàng chạy theo thầy mà trong lòng có một sự hoài nghi. Cả ba thầy trò vội vã trở về nhà, ngồi trong gian phòng giữa của tổ đình. Thầy Ba bắt đầu truyền đạo nhập môn cho Lâm và Chín. Thầy Ba liền nói: "Đạo sĩ chúng ta có ba vật bất ly thân, các con hãy nghe và nhớ lấy. Vật thứ nhất là kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào được làm từ nhánh của một cây đào lâu năm, phơi cho đến khi khô đẽo thành kiếm. Kiếm dài 7 tấc 7 phân 7 ly, bề ngang của lưỡi kiếm dài 3 phân 3 ly. Kiếm được đẽo xong thì phải ngâm dầu rồi bày lên bàn thờ cúng bái. Cúng bái thêm một ngày thì có thể mang ra sử dụng. Vật thứ hai là phù chú và mực vẽ linh phù. Phù chú được làm từ giấy hoặc vải có màu sắc từ vàng đỏ lam đến lục và đen. Nếu không phải là việc nguy cấp thì tuyệt đối không được dùng đến bùa lục và bùa đen. Mực vẽ phù có thể là mực tàu, máu gà, máu chó, nhưng tốt nhất là mực chu sa. Mực chu sa được làm từ đá chu sa, mài thành bột rồi trộn với dầu cải, sáp ong và thêm một chút hương liệu. Nếu không có mực chu sa thì có thể dùng các loại mực kia, nhưng hiệu nghiệm không bằng. Nếu đến đường cùng mà không có loại mực nào để vẽ, thì có thể cắn đầu lưỡi lấy máu để vẽ. Máu đầu lưỡi là vật chí dương có tác dụng trừ tà rất tốt, nhưng lạm dụng sẽ tổn hại đến dương khí của người sử dụng phù chú. Và thứ ba là la kinh phong thủy. Nếu các con hành nghề phong thủy, thì la kinh này là vật không thể thiếu. La kinh là một đĩa hình tròn chia làm nhiều tầng nhiều lớp. Tầng chính giữa được gọi là thiên chỉ, là một cái kim nam châm, mũi kim luôn chỉ về hướng nam. Các tầng còn lại tùy thuộc vào cấu trúc, mục đích mà có đến 10 hoặc 36 tầng. Cơ bản trên la kinh phong thủy phải có 4 phương 8 hướng, 8 tiên thiên và hậu tiên bát quái được xếp vào 8 hướng. Lâm và Chín vội vàng ghi lại những lời của thầy ba. Không chờ cho học trò của mình ghi xong, thầy ba đứng dậy và nói: "Hôm trước lúc ở nhà của Chín, thầy đã dùng thanh kiếm gỗ đào của mình để tiêu diệt con quỷ hồn kia. Vì thế mà thanh kiếm của thầy cũng đã hỏng mất. Hôm nay đến đây là đủ rồi, các con về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm mai thì hai con lên đỉnh núi Liên Sơn, tìm một cây đào già rồi chặt làm 3 nhánh mang về đây, ta chuyển cho thuật làm kiếm." Cả người của Lâm và Chín đều uể oải sau một chuyến đi dài, sau đó thì lại nhập môn ngay mà chỉ được một khắc ngã lưng. Cả hai vương vai đứng dậy về phòng rồi ngã uỵch lên giường mà ngủ. Giữa canh một, Hương đánh thức hai cậu dậy, rồi cả 4 người cùng nhau ăn cơm tối. Sáng ngày hôm sau, hai cậu dậy thật sớm để lên đỉnh núi Liên Sơn tìm đào về để làm kiếm. Đường lên đỉnh núi khá dốc và khó đi. Lâm khỏe người nên bước chân đi thuần thoắt, còn Chín thì bò cả hai tay, chậm chạp đi lên một cách khó nhọc. Đến một tảng đá buộc phải đu người leo lên phía trên. Chín chỉ biết ngồi bệt ở dưới mà thở dốc bở cả hơi tai. Lâm thấy như vậy liền tìm một ít dây leo bện lại thành một sợi dây từng lớn, đưa xuống dưới cho Chín nắm chặt và kéo cậu bạn của mình lên. Cũng khá vất vả hai người mới lên đường đến đỉnh núi. Trời lúc này đã gần trưa, từ trên đỉnh núi nhìn ra vùng đất Liên Sơn thơ mộng. Những cánh đồng lúa trải dài và xa xa là những quả đồi được xẻ ra làm ruộng bậc thang. Từng cánh chim trắng bay chập chờn lướt qua các ruộng lúa, khiến cho cả người của Lâm và Chín đều ung dung thư thái. Chín nhìn sang Lâm rồi nói: "Ở đây thật là thích, có phải không Lâm?" Lâm đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nơi có ngôi tổ đình và một người con gái rồi nói: "Đúng vậy, thật là thích." Ngồi thêm một chút, cả hai cậu liền tìm tới một cây đào già, chọn lấy một nhánh to rồi chặt xuống, bỏ hết lá và nhánh nhỏ chặt thành 3 khúc, mỗi khúc dài hơn 1 thước cột chặt lại. Lâm xốc bó gỗ phía sau lưng rồi giục Chín: "Về thôi." Đường đi xuống cũng khó khăn không kém lúc đi lên, chốc chốc Lâm lại phải giúp cậu bạn của mình leo lên các tảng đá. Khi vừa xuống dưới chân núi thì hai cậu nhìn nhau tươi cười và bước về. Đi được một đoạn không xa thì cả Lâm và Chín đều nghe thấy một tiếng hét thất thanh và tiếng kêu cứu của một người con gái. Lâm quăng bó gỗ đào xuống đất, cả hai cậu liền chạy đến nơi phát ra tiếng thét. Ở đó có một người con gái dung mạo xinh đẹp, trên tay cầm theo một giỏ bánh đang hoang mang kêu cứu. Cô gái đang bị quần thảo bởi 2 con chó sói, miệng của chúng nghe ra những chiếc răng nhọn hoắt, lầm lè xông vào để cắn. Lâm nhanh chóng chạy sộc đến vùng chân đá thẳng vào mõm của một con sói, khiến nó đau đớn ngã lăn ra, rồi hoảng loạn chạy đi mất. Lâm tung người nhảy sang ôm con sói còn lại, quật nó ngã xuống, lăn thêm mấy vòng. Cậu dùng tay trái siết chặt vào cổ họng của con sói. Con sói vùng vẫy cào cấu lung tung, Lâm cũng bị vài vết cào của nó làm cho chảy máu. Khi đã quật được nó xuống đất, Lâm nhặt lấy hòn đá từ bên đường, giơ tay lên định đập thẳng vào đầu của nó, thì Chín liền từ phía sau giật lấy tay của Lâm. Cậu mất thế ngã ra sau, tay buông cổ của con sói. Con sói cũng nhân cơ hội đó mà nhanh chân chạy thoát. Chín nhìn Lâm: "Thôi được rồi Lâm, bọn nó cũng có tính mạng mà, nếu mày tha được cho nó thì cứ tha." Lâm nghe thấy Chín can ngăn thì vội vàng quăng cục đá rồi đứng dậy, phủi bụi dính ở trên người. Cô gái ấy nhìn Lâm với một ánh mắt biết ơn và đầy cảm phục. Ngay sau đó thì tiếng của một người con gái khác réo gọi từ phía sau lưng, đó là tiếng của Hương. Thúy, mày có sao không vậy Thúy? Hương chạy về phía cô bạn của mình, thấy Lâm và Chín đang ở đó, Hương quay sang hỏi bạn. Mày có bị làm sao không mà lúc nãy tao nghe tiếng của mày hét thất thanh kêu cứu vậy? Thúy liếc qua Lâm rồi quay lại nhìn Hương rồi nói. Tao biết mày mới về hôm qua cho nên hôm nay làm bánh mang qua cho mày với thầy ba. Nhưng vừa đến đây thì hai con sói không biết từ đâu phóng ra chặn đường định cắn. Tao sợ hãi quá hét toáng cả lên thì có hai anh đây tới cứu tao mới thoát nạn. Hương liền nói với Thúy. À đây là anh Lâm còn người kia tên là anh Chín. Là hai đệ tử bố tao mới nhận ở làng Viễn Châu. Mà ngọn núi này đã lâu lắm rồi không có sói. Sao hôm nay lại tự nhiên xuất hiện chứ? Hương vô tình nhìn xuống tay của Lâm, thấy có những vết cào đang rớm máu, thì cô liền nắm lấy tay của cậu nâng lên rồi hoảng hốt nói. Ôi anh Lâm, tay của anh làm sao thế này? Lâm e thẹn rụt tay lại, mặt của cậu ửng lên, nhưng vì nước da đen nhẻm cho nên không ai phát hiện. Lâm nói. Không sao đâu, chuyện thường ấy mà. Anh đi cày ruộng cũng hay bị đứt tay đứt chân, cho nên có một chút như vậy cũng không có vấn đề gì cả. Hương liền gắt. Không được đâu, anh vào trong nhà đi, em lấy thuốc bôi cho anh. Cả Thúy nữa cũng vào trong nhà đi chứ. Hương và Thúy nắm tay của nhau bước đi. Lâm hơi ngượng đứng đó một lúc hồi lâu, nhìn về phía sau lưng của Hương. Chín liền giục. Thôi đi về Lâm, để tao gánh cho bó gỗ này. Lâm ngăn Chín lại rồi nhanh tay vác bó gỗ lên vai rồi đi về. Thúy là bạn thân của Hương, nhà của Thúy nằm ở lưng chừng ở quả đồi đối diện. Cả hai cùng chơi với nhau từ nhỏ, tính tình y hệt nhau. Thầy bà rất quý Thúy và mẹ của Thúy cũng xem Hương như con gái của mình. Hôm qua đứng ở phía trông ra, Thúy thấy thầy ba và Hương đã về. Tính qua ngay để gặp, nhưng vì mẹ của Thúy lên rừng vẫn chưa về, cho nên cô bé đành phải đợi đến hôm nay. Sáng nay Thúy làm vội ít bánh lá gai rồi mang qua ra cho cô bạn. Nhưng chưa đến được nhà của Hương thì đã bị hai con sói không biết từ đâu đưa ra chặn lại. May nhờ có Lâm cứu giúp cho nên Thúy mới thoát nạn được bình an. Hương vào trong phòng lấy một ít thuốc và vải sạch để băng bó cho Lâm. Thuốc rắc lên vết thương đau rát, nhưng sự vui sướng khi được chăm sóc đã nhanh chóng đánh bại đi cái cảm giác đau đớn ấy. Thầy ba từ phía trong bước ra, thấy gỗ đào đã được mang về thì liền giục Lâm và Chín. Các con hãy ra sau nhà để ta hướng dẫn các con làm kiếm gỗ đào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.